Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 909. Ôn Mạc Ngôn nghe thấy lời này, có chút không vui. Tôi là đàn ông, không được dùng từ ngữ nữ tính như thế để hình dung Tô Ây Dô, không cần nghiêm túc như thế đâu, tôi chỉ thuận miệng nói một chút. Đừng nóng giận nha, ngoan. Cô sờ sờ tóc của Ôn Mạc Ngôn. Anh nhíu chặt mày, có ai nói cho cô biết rằng đầu của đàn ông cũng không thể tùy tiện sờ hay không? Đàn ông sờ đầu phụ nữ, đó là cưng chiều. Nhưng phụ nữ sờ đầu đàn ông, đó là đang sờ đầu chó mèo, được chứ? Ở trong mắt cô, bản thân mình lại quân tử như thế, thật sự không hề có tính nguy hiểm sao? Rốt cuộc là cô tin tưởng nhân phẩm của anh, hay là vẫn luôn đối xử với anh như chị em? Anh chính là một người đàn ông. Ôn Mạc Ngôn có chút tức giận, trực tiếp xoay người đè cô ở trên sofa thật mạnh. Anh dựa vào rất gần, không có mang mắt kính, ngoại trừ cảm giác nhã nhặn kia, vậy mà trở nên có chút sắc bén hơn. Người đàn ông này, cũng có lúc nguy hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời cô không khỏi nhìn đến ngây ngốc, Bạch Thư Hân, tôi lại lặp lại một lần nữa, tôi là đàn ông. Không được dùng ánh mắt như nhìn bạn bè để nhìn tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu. Anh tức giận sao, tôi sẽ trừng phạt cô. Sao, ví dụ như, Ôn Mạc Ngôn tiến lại gần, muốn hôn cánh môi cô, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, không dám xâm phạm, cuối cùng nụ hôn này nhẹ nhàng dừng trên trán của cô. Như là chuồn chuồn lướt nước, cô chỉ cảm thấy cánh môi anh man mát lành lạnh, rất thoải mái. Anh chỉ biết cái này, Bạch Thư Hân không khỏi nở nụ cười. Không thì như thế nào, hình tượng nghiêm túc anh vừa mới xây dựng trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ôm một người con gái còn hôn người khác. Tuy rằng nụ hôn này trên ý nghĩa cũng không tính là cái gì. Để chị đây dạy cho. Dứt lời, đôi tay Bạch Thư Hân liền ôm lấy cổ anh, đôi môi hồng nhuận xông tới. Cô vẫn luôn cảm thấy tuổi tác mình lớn hơn Ôn Mạc Ngôn. Ôn Mạc Ngôn giống như một cậu nhóc mới lớn thẹn thùng. Cánh môi cô rất mềm mại, chiếc lưỡi đinh hương vô cùng tùy tiện. Hơn nữa bên tai còn truyền đến tiếng rên rỉ như có như không, khiến cả người anh ngây ra như phỗng. Cách chương.